Y đạo quan đồ, chương 527 đến 1, mục tiêu rõ ràng, 1, góc truyện audio.com, Tiêu Điều Mẫn nói, tôi thấy chủ nhiệm Chu là người tốt, cô ta có thể nói ra những lời này trước mặt mọi người cần một dũng khí nhất định, rất nhiều người đều nói ở sau lưng rằng Chu Đại Niên lúc còn sống có mờ ám với cô ta. Tang Kim Đường cũng tỏ thái độ sẽ đi tham gia lễ truy điệu Chu Đại Niên. Các đảng viên sau khi quyết định xong, Trương Dương bắt đầu thay đổi trọng tâm câu chuyện, hắn mỉm cười nói. Hai ngày lúc ở hội nghị động viên, tôi đưa ra mục tiêu muốn giành được hạng nhất của cả hai bảng thành tích và bảng huy chương, rất nhiều người biểu thị không hiểu, cho rằng ta không biết tình huống Nam Tích, cho rằng tôi khoác lác ăn nói lung tung, ngày hôm nay chúng ta đem vấn đề này ra để thảo luận lại một chút. Trong chuyện này, các đảng viên căn bản không cần thảo luận ý kiến hay thống nhất, nói Trương Dương rất khoác lác ăn nói lung tung, Nam Tích đạt được hạng nhất của cả hai bảng căn bản là thị điều vớ vẩn, nhưng hiện tại Trương Dương là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục và thành công giành lấy chức bí thư tổ đảng Khô, dù là muốn đưa ra ý kiến phản đối cũng phải uyển chuyển một chút. Các đảng viên nhìn nhau, không ai dám lên tiếng nói trước, cuối cùng vẫn là Lý Hồng Dương có tính tình tương đối thẳng thắn, Lý Hồng Dương người thứ nhất mở miệng nói. Chủ nhiệm Trương, tôi cho rằng với trình độ thể dục hiện tại của Nam Tích muốn giành được hạng nhất của hai bảng trong đại hội lần này là không có khả năng, muốn thực hiện mục tiêu này, phải trải qua một quá trình tương đối lớn, nếu như lãnh đạo thành phố đủ coi trọng giới thể dục thì rất có thể trong lần đại hội kế tiếp chúng ta sẽ thực hiện được, nhưng không phải bây giờ. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn Lý Hồng Dương, hắn đến Nam Tích không lâu, với hiểu biết của hắn đối với Lý Hồng Dương, người này là người nói chuyện can đảm nhất trong các đảng viên. Tổ trưởng kỷ luật Đoạn Kiến Trung cũng nói, trong điểm này tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Hồng Dương, thành phố cho chúng ta mục tiêu vào hạng 3, áp lực chúng ta phải chịu đựng đã rất lớn, hạng nhất ai đều muốn tranh, nhưng mà chúng ta cũng phải có thực lực, nếu như chúng ta hô khẩu hiệu ra sớm, sau đó nếu như thành tích không được ảnh hưởng quá lớn, chẳng phải là làm giới thể dục Bình Hải cười đến rụng răng. Sở dĩ tôi cho rằng, chúng ta nên đưa ra tranh đoạt khẩu hiệu hạng 3 trên cơ sở thực hiện mục tiêu này, cố gắng đạt được thành tích tốt. Các đảng viên khác đều gật đầu. Trương Dương nói, thoạt nhìn mọi người không có lòng tin đối với thể dục Nam Tích chúng ta. Tang Kim Đường nói, chủ nhiệm Trương, tôi thấy giảm mục tiêu xuống thấp một chút không phải là chuyện xấu gì, ít nhất là đối với Ủy ban Thể dục chúng ta mà nói, là có dư có thừa. Trương Dương cười nói, chuyện còn chưa có làm, mà bắt đầu tính đường lui, có dư có thừa sao, như vậy lúc nào chúng ta cũng sẽ không dốc hết toàn lực, khi con người đang tử chiến đến cùng, thường thường sẽ kích phát ra tiềm lực lớn nhất của bản thân, các người nói tôi muốn gây náo động cũng được, muốn mượn đại hội lần này để đốt lửa giận cũng được, lần này tôi cho mọi người một mục tiêu rõ ràng, muốn giành lấy hạng nhất của cả hai bảng trong đại hội thể dục thể thao lần này của Bình Hải, bảng huy chương và bảng thành tích, điểm này tuyệt đối không thay đổi. Tất cả đảng viên đều im lặng, thằng nhãi này không thực tế, hơn nữa còn thích khoác. Góc truyện audio.com, lắp mục tiêu là cậu nói ra, sau đó thực hiện không được thì chính cậu tự đánh vào miệng mình, người mất mặt nhất cũng chính là cậu. Trương Dương biết các đảng viên không có một ai tán thành với mình, hắn cười cười nói. Nếu mục tiêu đã xác định rồi, vậy mọi người nói thử xem, cho tôi chút ý kiến, xem chúng ta thực hiện mục tiêu này như thế nào. Vẫn không ai nói gì như cũ. Trương Dương nói, trong phương diện công tác thể dục tôi là một người mới, các ngươi đều có kinh nghiệm hơn tôi, tầng lãnh đạo chúng ta là dân chủ, là tự do, mọi người không cần cố kỵ, có cái gì nói cái đó, chỉ cần là đề nghị hợp lý tôi sẽ tiếp thu. Hắn ý thức được ngày hôm nay nếu không điểm danh, khẳng định không ai nguyện ý chủ động lên tiếng, Trương Dương nhìn phía Lý Hồng Dương nói. Chủ nhiệm Lý, anh không chỉ là lãnh đạo Ủy ban Thể dục lúc trước còn là vận động viên ưu tú nhất Nam Tích chúng ta, anh nói vài câu. Lý Hồng Dương nghe thấy Trương Dương điểm danh mình, muốn giả câm điếc cũng khó, đành kiên trì nói. Nếu chủ nhiệm Trương kêu tôi nói, tôi cũng nói vài câu, Nam Tích muốn giành được đệ nhất của cả hai bảng trong lần đại hội này, vô luận là có khả năng bao nhiêu, công tác chúng ta an bài đầu tiên chính là phải động viên tất cả vận động viên ưu tú trong nước trở về, mọi người cũng biết, mỗi thành phố đều có các vận động viên cấp quốc gia, những vận động viên này không coi trọng đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, rất ít khi đến loại đại hội cấp tỉnh như vậy, nếu như chúng ta làm tốt công tác động viên, bảo đảm vận động viên ưu tú Nam Tích có thể quay về toàn bộ để tham gia đại hội lần này, như vậy thực lực của chúng ta sẽ tăng mạnh không ít, ngoài ra nếu vận động viên ưu tú của các thành phố khác không thể trở về toàn bộ, chúng ta có thể chiếm ưu thế nhất định. Phó chủ nhiệm Lưu Cương nói, Vận động viên trong đội tuyển quốc gia của Nam Tích chúng ta tính ra chỉ có 7 người, cho dù 7 người này tất cả đều trở về, thì trong bọn họ có một vận động viên bóng rổ, một cầu thủ bóng đá, không tính về thi đấu đồng đội, 5 người này tham gia thi đấu đơn tất cả đều lấy được quán quân cả, nhưng cũng chỉ có 5 cái mà thôi, mà lần này chúng ta phải thi đấu đồng đội, chứ không phải thi đấu đơn, căn cứ theo kết quả của Đại hội Thể thao tỉnh lần trước mà xem, vị trí thứ nhất trên bảng huy chương chính là Giang Thành, bọn họ tổng cộng thu được 68 huy chương vàng, Nam Tích chúng ta chỉ chiếm được có 11 huy chương, quá chênh lệch. Trương Dương nói, khác biệt giữa huy chương vàng và huy chương bạc chỉ có một ít, chỉ cần các vận động viên của chúng ta khắc khổ luyện tập thì thành tích sẽ tăng lên. Tang Kim Đường thiếu chút nữa đã bật cười thành tích rồi, người thường, là một người thường không hơn không kém, mày cho rằng thể dục thể thao dễ làm như vậy sao? Trong thời gian một năm, những vận động viên này chỉ dựa vào chăm chỉ luyện tập thì có thể tăng cường thành tích à? Tang Kim Đường nói ra những lời uyển chuyển. Khắc khổ luyện tập chỉ là một trong các nhân tố mà thôi, còn có trình độ huấn luyện viên và tố chất bản thân của vận động viên, chỉ khi mấy cái điều kiện này được thỏa mãn, thì thành tích mới có thể tăng lên được. Trợ lý chủ nhiệm Tiêu Điều Mẫn nói, huấn luyện viên cao cấp quả thật có thể khơi dậy tác dụng then chốt, muốn đề cao trình độ thi đấu thể thao chỉnh thể thì cần phải có sự cam kết của huấn luyện viên cao cấp. Góc truyện audio.com, trong nước, Đoạn Kiến Trung cũng lên tiếng. Bây giờ là xã hội kinh tế, chuyện gì cũng dựa vào tiền, tài chính mà Ủy ban Thể dục có thể vận dụng lại chẳng có bao nhiêu cả, mời huấn luyện viên cao cấp cần dùng tiền, mua thiết bị tập luyện hiện đại cũng cần tiền, vận động viên đạt được thành tích tốt tiền thưởng cũng cần tiền, những số tiền này tính ra cũng là một con số không nhỏ, số tiền này chỉ có thể đi đến thành phố mà xin, mà tài chính của thành phố bây giờ tập trung cho thể dục chủ yếu đều đặt vào trong trung tâm thể dục mới cả, làm gì còn tiền để quan tâm đến phương diện này. Nhắc đến tiền, mọi người liền lập tức trầm xuống, thật ra thì đám người trong Ủy ban Thể dục cũng đang bị nghẹn đến sắp chết rồi, xây dựng trung tâm thể dục mới thì hất cẳng của Ủy ban Thể dục ra ngoài, quyết định lần này của thành phố rõ ràng có chút sai lầm. Trương Dương nói, nhắc đến trung tâm thể dục mới, hai ngày trước tôi có bớt chút thời gian đến công trường nhìn một chút, công trình tiến triển rất thong thả, phần sân bên trong trung tâm thể dục còn chưa xây xong, càng không cần phải nói về khu luyện tập, ở hiện trường công trường, có rất nhiều công nhân đang đình công tiêu cực, nghe nói tiền lương của bọn họ bỏ khất mấy tháng rồi, công nhân không lấy được tiền đương nhiên là không có nhiệt tình rồi, cách Trương.